Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thèm thuốc lào lại hành ông đúng chỗ. Ông Năm cũng là một tay to gan, nào có sợ hãi loại ma quỷ, cho nên hạ gánh, móc ra miếng bùi nhùi rồi phùng mồm thổi lửa. Đoạn nhanh tay lấy lạt che châm cái điếu cày ở quang gánh. Lạ thay, dù tiết trời đứng gió, cọng cỏ cũng chẳng thèm lay động. Không khí ngột ngạt đến bức bách, mà đóm cứ trông lên là tắt. Đến cả miếng bùi nhồi cũng lịm luôn cả đi. Tàn lửa rơi xuống nhanh chóng tắt ngúm, trả lại không gian mờ mờ ánh trăng vàng nhạt. Ba lần như vậy, ông Năm cáu quá chẳng biết chút giận lên ai, cho nên cứ cầm cây điếu thuốc lên mà chửi đồng. Tiến sư nhà mày chứ sao cứ thắt mãi như vậy? Cho ông bắn cái điếu thuốc cây không, không đập bỏ mẹ mày bây giờ. Lạ thay, vừa nói xong thì ông Năm thấy tiếng cười khành khạch ở sau lưng. Kèm theo đó là một luồng khí lạnh sộc thẳng vào gan ruột, làm cho ông run lẩy bẩy. Hai hàm răng va vào nhau lách cách, ông Năm đột nhiên khựng người từ từ quay lại. Phía sau lưng của ông chỉ cách độ hai găng tay, giữa ánh trăng lờ mờ hắt ra một khuôn mặt bờ bền. Khuôn mặt bụng beo tím lịm, sưng phù lên như là mẹt bánh đúc. Mái tóc bạc xõa ra không che hết dây thừng hẳn lên trên cái cần cổ teo tóp. Bà bên ngoác miệng ra tận mang tai, nhe ra hàm răng rụng gần hết rồi giọng thều thào. Tiên sư mày tắt lửa đi, có lửa bà không chịu được. Ông Năm ú ớ rồi lăn đùng ra ngất lịm. May thầy có đám đi xoài ếch phát hiện nên cõng về nhà. Sau dạo ấy ông Năm đổ bệnh to, thành thử ra tin đồn khu mà bỏ hoang có ma, lăn nhanh ra cả làng. Còn đối với Tư Ruộng, một tay ăn xương có thừa bản lĩnh, thì dăm ba câu chuyện đó đều là thứ huyễn hoặc người đời. Chẳng những không sợ mà hắn còn thêm đó là cơ hội trời cho. Tin đồn rộ lên làm 8-9 phần lối tắt dẫn ra sau khuôn viên của nhà bá hộ báu, bây giờ chỉ còn một mình hắn. Và quả thật điều mà Tư Ruộng tính toán không sai, một bên là rặng tre già thâm u đang phát ra từng tiếng cọt kẹt, một bên là con sông Cả đang phơi mình dưới trăng. Bên rìa con đường dăm ba ngôi mộ bỏ hoang, mấy ổ đất nhô lên bằng ba cái thúng úp, một số chỗ đất đào xới tung cả lên. Tất cả những thứ ấy vẽ nên một khung cảnh ma mị lắm. Đã quá quen với những lần hành sự khác, Tư Ruộng dừng lại nép mình sang một nấm mộ có tấm bia cao và cẩn thận quan sát. Sau khi chắc rằng chỉ có mình hắn ở đây, Tư Ruộng mới kiểm tra đồ nghề một lần nữa rồi mon men tiến sát hàng rào, nhón chân liếc vào bên trong. Chiều nay hắn giả bộ sang nhà bá hộ báu mượn nợ 3 ca gạo và may mắn biết được tin ông bá hộ đưa con lên huyện chuẩn bị cho cái lễ cúng cô hồn tháng sau, nhanh thì phải sáng mai mới về được. Thành ra là trong nhà ngoài lão gia nhân 70 tuổi, chỉ còn lại con Xuyến làm bếp năm nay độ 13 ở lại coi nhà. Tư Ruộng mừng lắm, nhanh chân chọn đến một đoạn hàng rào bằng đá ong nằm khuất sau bụi tre già rồi đu lên. Thoát một cái, thân ảnh của hắn nhẹ nhàng phi vào trong vườn. Chưa kịp lèn vào thì hắn chợt khựng lại vì nghe tiếng chân đạp nước tùm tùm. Thanh âm đó vọng ra ở gần mé ao, cách căn nhà của ông bá hộ báu chỉ 20-30 bước chân. Vì khoảng cách quá xa, cây giếng lại nằm ngay ở gạnh cây đa có tán lá lớn, cho nên ánh trăng không thể chiếu rọi. Thành thử là hắn chỉ nhận ra đó là một thân ảnh trẻ con gầy gò ngồi đạp nước. Hắn chợt cảm thấy rùng mình và căng mắt nhìn cho thật kỹ. Khi đôi mắt đã quen với bóng tối, hắn giật mình mấy giây rồi lẩm bẩm: quái lạ, nhà lão báu làm gì có trẻ con, mà da rẻ nó trắng như vậy thì nhất định là con nhà giàu. Cơ mà con nhà giàu sao đêm hôm lại mò vào đây, mà nó lại ngồi nghịch nước ở thành giếng mới lạ, cứ như là ma nhập. Đang miên man suy nghĩ thì bất chợt có một ánh đúc bập bùng nơi đầu nhà, làm cho hắn giật mình ngồi thụp xuống. Định thần nhìn lại, hóa ra là ông gia nhân già đêm hôm dỗi việc, đốt đuốc đi tuần. Câu mày cơ thể nhỏ thó được đám lau lách cạnh bức tường che khuất, nên ông lão gia nhân không nhận ra sự lạ. Đảo qua một vòng rồi ánh đúc tắt ngúm ở nhà trên, trả lại không gian lờ mờ ánh sáng và bức bách đến khó thở. Đến lúc này điều làm cho hắn giật mình hơn là bóng dáng của đứa bé đã biến mất từ lúc nào. Mới chớp mắt một cái đã chẳng thấy nó đâu. Ông lão gia nhân cũng chẳng xa cây giếng là mấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net